Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 170, Địa Đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao làm sao lại như vậy? Điền Phương Hành trong miệng thì thào, một mặt không thể tin, ánh mắt chậm rãi đảo qua thi thể trên đất cùng một bên Mạc Cầu. Lấy Mạc Đại Phu mới vào hậu thiên, thực lực đều có thể ngạnh kháng cự viên mà không thương tổn thực lực. Càng mạnh, Ngôn Kỳ làm sao lại bị một quyền tùy tiện oanh sát? Mà lại từ trạng thê thảm như thế, quả thực là không chịu nổi một kích. Đi, giữa sân ngoại trừ Mạc Cầu, lấy Tạ Diệu Vũ trước hết nhất hoàn hồn, quát khẽ một tiếng cong người phóng tới bên cạnh. Bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Trước có hung vượn, sau có cự mãng, hơi không cẩn thận đều có thể bỏ mình, cũng may rừng rậm bốn phương thông suốt cũng là không ngờ bị vây quanh. Thanh âm của nàng bừng tỉnh những người khác, La Chấn Xuyên thân thể run lên, theo sát lấy thi triển thân pháp nhanh chóng bỏ chạy. Mạc Cầu động tác sớm hơn, bất quá hắn thân thụ cự viên một trường, thể nội khí huyết sôi trào, tốc độ trong lúc nhất thời chả đề không đi lên. Điền Phương Hành ngay tại nàng bên cạnh thân, đồng dạng sắc mặt hoang mang, chạy hùng hục. TT, hậu phương, cự mãng Thiệt Tín run rẩy, xoay quanh thân thể đột nhiên bổ nhào về phía trước như một đạo dọa người cự tiễn cấp tốc phóng tới. Oanh, cự tiễn những nơi đi qua cây cối sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, dài đến hơn 10 mét mãng thân ở nó trong điên cuồng lăn lộn cắn xé. Trong hỗn loạn, đầy bụi đất Tạ Diệu Vũ, La Chấn Xuyên một trước một sau theo cỏ cây trong sông ra. Trốn, loại dị thú này da thô thịt thô, có thể xưng cương cân thiết cốt, lấy bọn hắn thực lực hiện nay, căn bản không thể nào là đối thủ, thậm chí làm bị thương đối phương cũng không được. Chỉ có dựa vào lấy hình thể nhỏ bé, động tác linh hoạt ưu thế, miễn cưỡng trốn tránh. Xì, quái dị rít lên từ sau lưng vang lên, chạy trốn hai người biến sắc, tốc độ cũng đột nhiên chậm dần. Hậu phương, kia cự mãng miệng rộng mở ra, Thiệt Tín cùng rung động, thật dài mãng thân có thứ tự nhúc nhích, một cỗ kinh khủng hấp lực từ trong miệng nó mà sinh. Gỗ vụn, lá cây, thậm chí hòn đá, bùn đất nhao nhao ly khai mặt đất, nhìn về phía kia như là như lỗ đen miệng lớn. Hấp lực chi lớn, thân ở hạch tâm Tạ Diệu Vũ hai người, bộ pháp vậy càng ngày càng chậm, cuối cùng nửa bước khó đi. Đi càng xa Tạ Diệu Vũ nghiến chặt hàm răng, trên thân kình khí phồng lên, cuối cùng một chút xíu chuyển xuất hấp lực phạm vi. Mà phía sau La Chấn Xuyên liền không có tốt như vậy vận khí, không chỉ có chưa thể tiến lên, ngược lại tại một chút xíu lui lại, dưới chân trên mặt đất cày ra một đạo dấu vết thật sâu. Tạ tiên tử, La Chấn Xuyên sắc mặt trắng bệch, sức liều toàn lực lấy thiên cân trụy ổn định thân thể, ánh mắt run rẩy nhìn về phía Tạ Diệu Vũ. Cứu, cứu ta, chấm, ta không muốn chết, ta không muốn chết, miệng lớn ngay tại sau lưng, còn tại một chút xíu tới gần. Nhiều lần từ chi tế, hắn ngày xưa ổn trọng sớm đã biến mất không còn tăm hơi, hai mắt cơ hồ nổi lên nước mắt. Ngươi, Tạ Diệu Vũ liếc nhìn toàn trường, thấy hung vượn truy hướng hai người khác, tả hữu vậy không ngoại vật có thể mượn. Đường Hạ lắc một cái tay áo dài, nắm chặt, tỏa nguyệt quan phi vân tụ chính là nhất tuyệt. Tạ Diệu Vũ mặc dù không bằng sư tỷ tinh thông, nhưng cũng thuận buồm xuôi gió. Tay áo dài nhìn như mềm mại, kỳ thực cực kỳ cứng cỏi, không sợ đao kiếm chém vào, trong nháy mắt cuốn lấy đối phương cổ tay. Băng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay áo dài kéo căng, La Chấn Xuyên vốn muốn cách mặt đất thân hình lúc này ổn định trên mặt lúc này đại hỉ. Đa tạ, tiên tử mau mau phát lực, ta biết. Tạ Diệu Vũ khẽ kêu một tiếng, hai chân đạp đất vận chuyển toàn thân kình lực hướng ra ngoài lôi kéo. Sau một khắc, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi. Không được, bành, ầm ầm, so với những người khác mà cầu thì phải nhẹ nhõm rất nhiều. Dù cho kia hung vượn đối với hắn theo đuổi không bỏ cũng có thể ỷ vào đi vào hóa cảnh khinh công từng cái hiện lên. Nhìn như mạo hiểm, nhưng thủy chung lông tóc không thương. Răng rác, lại là một gốc nhất nhân ôm hết đại thụ ầm vang sụp đổ, bên cạnh Điền Phương Hành chật vật nhảy ra. Hậu phương, hai mắt đỏ bừng hung vượn ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay nắm tay liều mạng đập bộ ngực mình. Sau một khắc tứ chi bỗng nhiên địa hóa thành một cỗ ác phong vọt mạnh mà tới. Cùng xa xa cự mãng so sánh, đầu này hung vượn hiển nhiên muốn càng thêm linh hoạt, tốc độ cũng càng nhanh. Thẳng tắp tốc độ so mà cầu còn nhanh hơn một tuyến, thậm chí vẫn còn dư lực truy sát Điền Phương Hành. Đông, lần nữa vồ hụt hung vượn gầm thét vậy hiện ra có chút bất lực, ánh mắt chuyển động định thay đổi mục tiêu. Điền Phương Hành thân thể mềm mại run lên, vô ý thức phát giác không ổn, thân hình cấp tốc chớp động, trong miệng càng là khẽ kêu. Mạc Đại Phu chờ ta một chút, Mạc Cầu dưới chân hơi ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy kia hung vượn mở ra cánh cửa lớn nhỏ bàn tay, giống như đập ruồi hung ác kích kia kiều tiểu nữ tử. Điền Phương Hành mặc dù liều mạng né tránh, vẫn như cũ mạo hiểm vạn phần. Hắn nhíu mày, vô ý thức sờ về phía trên người đao kiếm, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu, nắm tay đặt ở bên hông. Loại hung thú này, da thô thịt thô, coi như mặc hắn chém vào, nhất thời nửa khắc sợ cũng giết không được, cứu người không được, phản đến khả năng để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Bạch, bóng người chớp động, Điền Phương Hành mặt lộ vẻ cảm kích, chân đạp thân cây một cái lắc mình càng hướng mà cầu phía trước. Hai người sóng vai thời khắc, nàng đôi mắt chớp động, đúng là đột nhiên vung mạnh ống tay áo. Phi vân tụ, xuyên vân thước, tay áo dài như vận sức chờ phát động mũi tên, đột nhiên xuyên ra cuốn về phía Mạc Cầu bên hông, hướng sau hung hăng hất lên. Tự mình thì mượn lực vọt tới trước, vọt hướng bên cạnh. Mạc Cầu lông mày nhíu lại, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngu xuẩn, đối phương hiển nhiên là muốn dùng hắn làm mồi nhử cuốn lấy hung vượn, vì chính mình đào tẩu kéo dài thời gian. Lấy Điền Phương Hành thân pháp, tại hung vượn truy sát hạ khả năng đào tẩu tính xác thực không lớn, nhưng cũng tiếc bực này lựa chọn càng thêm sai lầm. Đối mặt đột kích tay áo dài, hắn không tránh không né, cho đến sẽ quấn lấy thân thể mới đột nhiên lấy tay khẽ chụp. Cự lực bộc phát hướng sau kéo một cái. Đối phương nguyên bản hướng phía trước vội xông, thân thể trong nháy mắt trì trệ, sau đó liền bị hung hăng vung hướng phía sau hung vượn. Điền Phương Hành sắc mặt đại biến, mắt lộ ra hoảng sợ. Hai người lần nữa sượt qua người, Mạc Cầu đôi mắt băng lãnh, bấm tay một điểm, đem một vật bắn vào đối phương trong quần áo. Đi thong thả, không tiễn, giống, hậu phương, hung vượn mục hiện tinh hồng, đại thủ đột nhiên một nắm, liền đem thân thể mềm mại cấp chăm chú bóp chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn chưa chờ nó phát lực, một vòng liệt diễm đã là theo Điền Phương Hành trên thân nở rộ, phồng lên tứ phương. Oanh, lôi hỏa trào lên, bốn phía rung động. Dãy rùa thân thể mềm mại đầu tiên chia năm xẻ bảy, hóa thành liệt diễm đốt cháy nhiên liệu thi cốt không còn, chấn động tiếp tục quét sạch bốn phía. Phích Lịch Tử, Mạc Cầu híp mắt xem kỹ kia bị đánh bay trên mặt đất kêu thảm không chỉ hung vượt, đôi mắt lần nữa co rụt lại. Loại cường độ này bạo tạc vậy mà không thể phế bỏ cánh tay của nó. Về phần liệt diễm thiêu đốt, ngoại trừ ngay từ đầu hủy đi một con mắt, liền chỉ đốt đi chút da lông mà. Lắc đầu, hắn định cong người trốn xa. Bành, nơi xa, một đạo bóng trắng vòng quanh một đầu cự mãng phi tốc chuyển động, trong miệng kinh sợ khẽ kêu không ngừng. Là Tạ Diệu Vũ, hiện nay Tạ tiên tử sớm đã không còn trước đây tư thế hiên ngang, chính toàn thân đẫm máu, vùng vẫy dãy chết. Cự mãng mặc dù tốc độ di chuyển chậm chạp, thân thể khổng lồ lại có thể linh hoạt chuyển động, mãng thân một bàn, bên trong hết thảy vật sống đều mơ tưởng chạy đi. Tạ Diệu Vũ đã thi triển hết khinh công, nhưng như cũ nạn thoát lồng giam, vết thương trên người càng làm cho động tác của nàng càng ngày càng chậm. Không bao lâu, đã là mắt lộ ra tuyệt vọng, tê, cự mãng thổ tín, miệng lớn mở ra, lần nữa hung hăng đánh tới. Bành, một đoàn mặc sắc mặt phấn đột nhiên giữa trời nổ tung, kích thích tính thuốc bột rơi vào trên người, trực tiếp để cự mãng lâm vào điên cuồng, thân thể cao lớn điên cuồng lăn lộn, trong lúc nhất thời vậy quên con mồi. Đợi cho dược hiệu qua đi, nguyên bản sẽ cửa vào con mồi đã là biến mất không còn tăm hơi, chỉ có thể thổ tín hí dài phát tiết không cam lòng. Hô, một lát sau, giữa sân gió táp chấn động, một vị người áo đen nhẹ nhàng lạc địa, nhíu mày liếc nhìn toàn trường. Mấy tiểu tử kia, như thế làm chật vật như vậy. Lắc đầu, người áo đen tiện tay ném ra ngoài hai cỗ đầu lâu cùng một cái đoàn mâu, trêu đến nhất mãng nhất vượn hưng phấn gào rít. Tất cả phản bội hắc sát giáo người, đều phải chết. Đi tiếp một chỗ, dưới cây, khoanh chân ngã ngồi Tạ Diệu Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm hơi thở, chậm rãi mở hai mắt ra, tái nhợt trên mặt lần nữa tái hiện huyết sắc. Mạc đại phu thuốc trị thương quả thật bất phàm, trọng thương như thế cũng có thể ổn định, Diệu Vũ ở đây cảm ơn qua. Khách khí, Mạc Cầu biểu lộ lạnh nhạt, Tạ tiên tử tiếp xuống định làm như thế nào? Tạ Diệu Vũ đôi mắt đẹp cụp xuống, che khuất ánh mắt. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, tiếp xuống ta dự định tìm được trước tông môn tiền bối, sau đó lại tìm người nào đó đòi một lời giải thích. Âm rơi thời khắc trên người nàng tựa hồ hiện lên một vòng sát ý, nói đến chỗ này, nàng lại là lắc đầu nhẹ một mặt xấu hổ. Nghĩ không ra, Mạc đại phu không chỉ có y thuật cao siêu, liền ngay cả võ nghệ cũng là cao thâm, mặt chắc lại là Diệu Vũ nhìn sai rồi. Lần này nếu không phải đối phương xuất thủ tương trợ, nàng tuyệt nạn may mắn thoát khỏi. Bất quá Mạc Cầu hiển lộ thực lực vậy nằm ngoài dự liệu của nàng, sợ là nhị lưu cao thủ cũng bất quá như thế. Mạc Cầu chậm âm thanh mở miệng, Mạc mỗ tập võ chỉ vì bằng thân, vô ý hiếu thắng. Tốt một cái vô ý hiếu thắng, Tạ Diệu Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp chớp động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệu Vũ thở nhỏ tranh cường háo thắng, muốn lấy thân nữ nhi thắng qua nam nhi, hiện nay cũng hiểu được có một số việc không cưỡng cầu được. Nàng hơi chút trầm ngâm, theo trên thân lấy ra một bộ địa đồ đưa tới. Lấy Mạc đại phu thực lực, Diệu Vũ vậy ở tại bên người không chỉ có giúp không được gì, ngược lại là cái vướng víu. Nơi này có các thế lực lớn tìm kiếm Phượng Đầu Sơn bản đồ địa hình, Mạc Đại Phu khả tự hành tìm cái chỗ, như thật không thích chém giết nhưng tìm cái chỗ hẻo lánh chậm đợi sự tình kết thúc. Tạ tiên tử muốn đi, Mạc Cầu nhíu mày, trên người ngươi tổn thương. Không sao, Tạ Diệu Vũ khoát tay. Ta nghĩ nghĩ, vừa rồi kia hai đầu dị thú, hẳn là Hắc Sát giáo ngự thú tán nhân sở thúc đẩy. Người này vốn là một vị nhị lưu cao thủ, ngự sử dị thú coi như nhất lưu đỉnh tiêm cao thủ vậy không phải địch thủ, ta cần đem chuyện này nói cho tông môn tiền bối, để phòng có nhân lần nữa ngộ hại. Nói, dãy dụa đứng dậy, Mạc Cầu giữ lại vài câu thấy đối phương tâm ý đã quyết cũng không thể tránh được, chỉ có thể đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi cho bóng người đi xa, hắn mới triển khai địa đồ. Ánh mắt rơi xuống, lông mày chính là vẩy một cái. Địa hình này, làm sao nhìn có chút quen mắt. Trong lòng khẽ động, Mạc Cầu theo trên thân lấy ra một chương. Ra người triển khai mặt sau cùng địa đồ tương hỗ so sánh. Quả nhiên, cả hai có 7-8 phần tương tự. Chỉ bất quá cùng Tạ Diệu Vũ địa đồ so sánh, có khắc Tu La thân ra người bên trên, muốn thêm một chút đường đi. Vẫn còn mấy chỗ bí ẩn địa, cách chương.